Chương 367, quá cứng. Họ rồ xì mà thể chính mình sống lâu như thế, tại nhận giới sông sáo nhiều năm như vậy, dẹt đối chưa từng gặp qua trước mắt loại động vật này, hắn thậm chí có chút tờ hoài nghi cuối cùng có phải hay không nhận giới bên trong động vật loại kia to lớn hình thể đơn giản so vĩ thú còn muốn khoa trương. Hắn thông linh thú vạn xà cùng những này cự thú so sánh một chút, chỉ có thể khó khăn lắm cùng người ta cái đuôi so sánh một phen. Điều này thực là chạm tới họ rồ xì mà chi thức điểm mù. Loại này sinh vật cổ quái đến tột cùng là ăn thứ gì, mới có thể trưởng thành như là một ngon ở nuôi lớn hình thể loại này hình thể, dù là vẹn vẹn đặt mông ngồi xuống, đều có thể đem hơn phân nửa cổ nổ hạ thôn cho san thành bình địa. A mấu chốt là khổng lồ như thế cự thú, là ai giết chết họ rồ xì mà hoàn toàn không có phát giác được một tơ một hào sinh mệnh đặc thù, nói cách khác đống kia tích như dãy núi cự thú, toàn bộ đều đã chết. Theo bọn nó mấp mô trên thi thể đến xem, tuyệt đối là bị người giết chết đặt mông là có thể đem hơn phân nửa cổ nổ hạ thôn hủy đi cự thú. Người nào có thể giết chết được hỏa ảnh đừng nói giỡn được không trừ phi là đệ nhất mục đích hỏa ảnh. Về phần nó những hỏa ảnh đó, đơn thương độc mã tình huống phía dưới, họ rồ xì mà can đảm dám đối với phương khẳng định cũng không phải loại này lạ lẫm cự thú đối thủ. Loại này cự thú khủng bố hình thể, thậm chí có thể có được nghiền ép vĩ thú lực lượng. Tức khiến cho chúng nó đã toàn bộ ngọn củ tỏi. Nhưng là còn sót lại lấy loại kia uy hiếp lực, cho dù là họ rồ xì mà cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, cái chán lu cờ na ho tràn ra mấy giọt vết mồ hôi, hắn đều bừng tỉnh như không nghe thấy. Có thể đơn thương độc mã giết chết được loại này cự thú ra hỏa, cũng chỉ có cổ nổ hạ thôn vị bên trong kia ạ ị quân A mấu chốt là cái này không chỉ có một con, mà chính là hàng trăm hàng ngàn chỉ họ rồ xì mà thật sự là áp chế không nổi chính mình chấn kinh biểu lộ. Cũng thật sự là áp chế không tại chính mình kinh hãi suy nghĩ. Hắn rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể đánh giết hàng trăm hàng ngàn chỉ dạng này cự thú. Hết thể đều có chu tờ vượt qua hắn nhận biết, họ rồ xì mà cảm thấy rất nhiều chuyện đều đã thoát cách chính mình trường khống, rất nhiều chuyện đều đã thoát ly hắn dự đoán. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như lục đạo tiên nhân chân thực tồn tại lời nói, vậy đối phương có phải hay không một cái loại này cự thú đối thủ có lẽ không nên nhanh như vậy rời đi cổ nổ hạ thôn, hoặc là nói không nên nhanh như vậy rời đi hỏa chi quốc, nếu là lúc ấy còn tại cổ nổ hạ trong thôn lời nói, có lẽ ta sẽ biết rất nhiều thứ. Họ rồ xì mà tự lẩm bẩm, bất quá bây giờ xảy ra chuyện như vậy, dẫn phát sự kiện nguyên nhân cổ nổ hạ thôn khẳng định hội che giấu rơi. Mặc dù nói thiên hạ không có kín không kẽ hở tường, nhưng nghĩ ra được trực tiếp tin tức, cũng không có đơn giản như vậy. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp hướng hỏa chi quốc cảnh nội đi đến, hắn muốn đi tiếp xúc gần gũi những thi thể này. Hắn thậm chí muốn mang đi một cỗ thi thể, dù sao chồng chất như núi, họ rồ xì mà cảm giác mình tùy tiện liền có thể lấy đi một điểm cự thú huyết nhục làm nghiên cứu. Hắn đứng ngay địa phương là hỏa chi quốc cùng điền chi quốc đường biên giới, đi mấy bước liền đến hỏa chi quốc quốc giới bên trong qua, phù cận cũng không có người nào canh chừng quốc giới. Cho dù là có họ rổ xì mà cũng sẽ không để ý, dù sao hắn đã từng thế nhưng là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất, nếu không có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hắn sớm đã là tứ đại mục hỏa ảnh. Tại loại thực lực này phía dưới, họ rổ xì mà chẳng lẽ hội kiêng kỵ những cái kia trông coi đường biên giới hỏa chi quốc võ sĩ, hoặc là nì dạ sao không tồn tại khi hắn đi vào hư không cự thú thi thể chồng chất thoải mái, ngẩng đầu nhìn này cao vút trong mây núi thịt. Không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng mà hút vào khí thể lại là nồng đậm mùi máu tươi, không giống với phổ thông sinh vật mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi vậy mà tại tanh bên trong có một chút như vậy thổ mùi tanh đưa tay tại một cái hư không cự thú miệng vết thương sờ một chút, màu u lam huyết dịch nhiễm tại đầu ngón tay. Họ rồ xì mà do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm một chút, sau đó lập tức phun ra. Huyết dịch vị đạo nghe đã dậy chưa nhiều buồn nôn. Nhưng là chạm đến vị giác thời điểm, loại vị đạo này giản làm cho người ta muốn buồn nôn. Làm cho họ rồ xì mà nói ra buồn nôn hai chữ, liền biết loại vị đạo này, đến tột cùng là đến cỡ nào buồn nôn. Chứ bỏ họ rồ xì mà phát hiện cái này động tĩnh bên ngoài, nó rất nhiều tại hỏa ảnh nguyên tắc bên trong có danh tiếng người, đều phát hiện cái này thi thể chống chất. Bên trong không thiếu có cổ nổ hạ trong thôn người, cu nở dê không thể u có nói nhận thôn người. Dù sao đột nhiên xuất hiện một tòa cự hình sơn mạch, làm sao có thể sẽ không hấp dẫn người bên ngoài chú ý họ rổ xì mà xuất ra một thanh sắc bén phi tiêu, muốn từ hư không cự thú trên thi thể cắt lấy một điểm thịt đi ra, chuẩn bị lấy về hơi chút nghiên cứu một phen. Sau khi phi tiêu đâm vào hư không cự thú vết thương lúc, Orochimaru lại là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện phi tiêu vờ y ma đâm không đi vào sắc bén phi tiêu giống như là chọc vào một khối thật dày cương bản phía trên một dạng, dù là Orochimaru đã không bình thường dùng sức, cũng chỉ có thể với đâm vào không đến nửa cm. Hắn mi đầu chậm rãi nhăn lại đến, tự lẩm bẩm, mật độ làm sao như thế rắn chắc loại này thân thể không khỏi có chút quá tại cường đại a. Cuối cùng Orochimaru vẫn là dùng chỉ các loại phương pháp, cắt xuống một miếng có chừng đầu ngón tay không xê xích bao nhiêu miếng thịt. Đừng nhìn miếng thịt khổ người không là rất lớn, nhưng là mật độ rất cao, trọng lượng đơn giản so hoàng kim còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như là một người bình thường khiêng dạng này một cái miếng thịt, sợ là liền theo đòn khiêng lấy một cái nặng nề đại sắt đống không kém bao nhiêu đâu. Áng chừng tay bên trong phi thường chìm miếng thịt, Orochimaru bất đắc dĩ lắc đầu, đem cái đồ chơi này lấy ra, có thể phí hắn không ít công phu. Bất quá hắn trong mắt, lại là toát ra có chút hăng hái thần sắc, không chừng loại sinh vật này có thể cho ta thí nghiệm nghiên cứu mang tới một lần trọng đại đột phá cũng khó nói. Thân thể là một cái khoa học công nhân, đặc biệt là một cái muốn trường sinh bất lão khoa học công nhân. Gặp được hư không cự thú loại này đặc thù sinh vật, Orochimaru là tuyệt không có khả năng buông tha. Cùng lúc đó tại phía xa không biết bao nhiêu cây số có hơn địa phương cổ nổ hạ thôn. Bị trước đó đẩy trời lục quang hấp dẫn tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt, có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại cổ nổ hạ thôn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ hiện tại phản ứng, cùng trông thấy hư không cự thú thi thể chồng chất Orochimaru phản ứng, trên cơ bản là không sai biệt lắm. Một dạng chấn kinh, một dạng khó có thể tin, một dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gan dám xác định, tại hắn trong ấn tượng, Cổ nổ hạ thôn đã bị phá hủy, thứ gì đều không có còn dư lại. Kết quả hiện tại hắn trông thấy cái gì một cái hoàn hảo không chút tổn hại cổ nổ hạ thôn liền liền dưới chân địa mặt đều không có bất kỳ cái gì vỡ ra dấu vết. Hắn sờ sờ cổ nổ hạ thôn cửa thôn đại môn, loại kia thực chất tính xúc cảm không bình thường chân thực. Không có khả năng a, ta sẽ không phải là bên trong cái gì huyễn thuật a, nếu không lời nói. Căn bản rất không có khả năng sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này a, vì cái gì cổ nổ hạ thôn, vì cái gì đã biến thành một cái hô lớn cổ nổ hạ thôn. Vạn có em mở hội khôi phục như lúc ban đầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thử nghiệm dùng giải trừ huyễn thuật phương pháp. Hắn liên tiếp không ngừng giải trừ huyễn thuật, kết quả vừa mở mắt nhìn, vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại cổ nổ hạ thôn. Nhìn không được gâm thầm nuốt một miếng nước bọt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếm thử tính đi vào. Đi vào cổ nổ hạ thôn trên đường cái. Không có một hai thôn làng lộ ra phá lệ yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua ngọn cây phát ra xa xa âm thanh, diện tích tuyết cũng là vô cùng chân thực. Chân thực đến để hắn cái này tứ đại mục hỏa ảnh, có một loại như rơi vào mộng cảm giác. Chẳng lẽ là ạ ị quân đại thủ bút sao? Khả năng này cũng không phải là không có, dù sao hắn thần bí như vậy, cũng không biết đến tột cùng có cái gì dạng thủ đoạn.